Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 30 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 29 thì Diệp Lăng cùng với Táng Hoa sau khi đối đầu kịch liệt đã có những sự thân mật nhất định và họ cùng nhau đi đến nhà Lâm Hoa để tính nợ. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn sẽ diễn ra như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập 30 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 146. Lâm Hoa không biết sống chết. Rạng sáng 1 giờ, bên trong một tiểu khu xa hoa, hai đạo thân ảnh giống như ma quỷ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này. Ngay cả camera cũng không quay được hình ảnh của hai người, càng miễn bàn đến chuyện quay được dáng vẻ và khuôn mặt. Nếu bị bảo vệ trực ban thấy được, sợ rằng sẽ trực tiếp kêu lên là gặp quỷ. Bởi vì trong camera, ngoại trừ hai luồng xương này thì không tồn tại bất kỳ vật gì nữa. Lâm Hòa mới từ biệt thự số 8 về. Nơi đó giống như là chốn thần tiên tồn tại trong đế đô vậy. Ở bên trong chỉ cần anh có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, muốn gì cũng có. Lâm Hòa có phần men say, choáng váng vào nhà, trực tiếp ngã quỵ trên ghế salon, hai mắt có chút nhập nhèm. Ừ, không tồi, quả thật là không tồi. Làn da kia thật trắng. Lâm Hòa bĩu môi lẩm bẩm cười nói. Biệt thự số 8 trong thành phố Đông Hải, tấc đất tấc vàng, tuyệt đối là một trong những hội sở đỉnh cấp. Ở đây không chỉ hấp dẫn những người ăn chơi trác táng ở Đông Hải, ngay cả những phú nhị đại của thành phố xung quanh cũng chen chúc tới đây. Lâm Hoa ta vừa đẹp trai vừa có tiền, có phụ nữ nào mà lại không thích cơ chứ? Còn nếu là đàn ông thì ai dám chọc ta? Ai chọc ta toàn bộ sẽ giết hết, giết hết. Diệp Lăng, mày yên tâm đi, tao đã mời sát thủ đỉnh cấp của địa phủ môn, mày tuyệt đối sẽ không sống quá hai ngày, tuyệt đối không. Trong xương của Lâm Hoa vốn đã nhiễm thói tự đại tự kiêu, sớm đã xem lời khuyên của Lưu Tinh, sát thủ tam lưu của địa phủ môn như gió thổi bên tai. Đối với Diệp Lăng, dù là sát thủ đỉnh cấp cũng không giết được hắn, đây là lời khuyên của Lưu Tinh. Rất đáng tiếc, Lâm Hoa đã quên, có lẽ nói là hắn quá tin tưởng vào bản thân mình. Táng Hoa, tuyệt đối là cường giả trong địa phủ môn, nghe nói hắn còn là tồn tại mạnh hơn sát thủ đỉnh cấp nữa, ai có thể đánh bại được hắn đây? Coi như ta muốn giết tổng thống cũng không sống được đến ngày mai. Lâm Hoa hăm hở, trực tiếp đứng dậy vẫy tay, phấn khích nói. Đầu óc của Lâm Hoa hoàn toàn bị chất cồn gây tê, giống như hắn đang sống trong một giấc mơ. Thấy được bản thân không ai bì nổi, hồ mưa gọi gió, mà Diệp Lăng lại ngã xuống vũng máu bởi lưỡi dao sắc bén trong tay hắn. Kẽo kẹt, cửa chống trộm vốn đã đóng chặt, đột nhiên mở ra. Ở lúc 1 giờ sáng, tiếng động vang lên không lớn, nhưng giống như là một ác ma xuất hiện lặng yên, lại đủ để làm người sợ hãi. Lâm Hoa nhất thời kinh hãi, vội vã quát lên. Trong mắt của hắn bởi vì say rượu mà toàn tràn đầy tơ máu, lúc này trừng lớn, nhìn cánh cửa đang mở kia. Lộc cộc, từng tiếng động chói tai truyền đến, đó là tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa cánh cửa trống rỗng. Vào giờ phút này, lông tóc Lâm Hoa đã dựng hết cả lên, giống như bị điện giật. Công phu cao cũng sợ dao bầu, uống say cũng sợ quỷ. Huống chi Lâm Hoa còn là tên làm không ít chuyện xấu, thấy bỗng nhiên có người, có bóng người xuất hiện, thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Thế nhưng, chú ý nhìn lại, hai chân thon dài, da thịt trắng nõn như tuyết giống như có chút sáng, mê người không gì sánh được. Quần da ngắn, áo da bó sát vào người, phụ trợ cho vóc dáng gần như hoàn mỹ đó. Trong mắt của Lâm Hoa nhìn không chớp, thấy mái tóc dài như lửa xuất hiện, hé ra gò má tràn đầy yêu mị, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Xin lỗi, cô lạ. Lâm Hoa vội vàng sửa sang lại quần áo, đôi mắt nhập nhèm đi tới chỗ người con gái kia. Cô gái này không phải ai khác, chính là Táng Hoa. Lúc này đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bắt đầu xuất hiện ánh sáng có thể câu đi hồn phách của người khác. Địa phủ môn, Táng Hoa. Giọng nói lạnh lùng của Táng Hoa vang lên, sau đó đi vào nhà trực tiếp nằm nghiêng trên ghế sofa làm bằng da thật kia. Vóc người hoàn toàn hiện ra trong mắt Lâm Hoa. Địa phủ môn, Táng Hoa. Lâm Hoa nhất thời vui mừng, đồng thời trong lòng lại có một ý nghĩ kỳ quái. Táng Hoa của địa phủ môn vậy mà lại là một đại mỹ nữ cực phẩm, đây còn xinh đẹp gấp mấy lần so với thẻ đỏ số 1 ở biệt thự số 8 kia. Phi, chênh lệch, thật là quá chênh lệch, vốn không thể đánh đồng với nhau, khác nhau một trời một vực. Thì ra là Táng Hoa tiểu thư, tôi là chủ thuê của cô, Lâm Hòa, chính tôi là người đã ra giá 1 triệu mua đầu của Diệp Lăng. Lâm Hòa đi tới chỗ ngồi xuống sofa, đối diện với quầy rượu đỏ, thản nhiên nói. Trong mắt Táng Hoa lóe lên một tia chán ghét, rất hiển nhiên, cô nhìn ra được mấy những người này chỉ đơn thuần là đang giả bộ, đứng đắn mà thôi. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Sau khi Lâm Hòa nói xong, lấy ra một chai Lafite, mở nút gỗ chai lên, sau đó rót rượu đỏ vào trong ly, đi tới chỗ của Táng Hoa. Táng Hoa liếc mắt nhìn Lâm Hòa, giọng nói có chút hờ hững. Anh đoán xem. Lâm Hòa vừa nghe nhất thời lập tức tỉnh táo. Không hổ là tiểu thư Táng Hoa, là cường giả đã từng đánh chết sát thủ đỉnh cấp, cô ra tay tuyệt đối đáng tin. Trên website của địa phủ môn ghi lại hồ sơ đơn giản của mỗi một sát thủ, để tạo cho người thuê có thể lựa chọn tốt. Tất nhiên, Lâm Hòa vẫn chưa là nhân vật có tư cách chọn lựa sát thủ trong địa phủ môn, chỉ có thể tiếp thu sự chọn lựa của địa phủ môn mà thôi. Táng Hoa am hiểu ám sát, vật lộn, mị công, đã từng một mình đấu với 10 sát thủ đỉnh cấp, vậy mà lấy giá bản thân mình bị trọng thương chém chết 6 gã sát thủ đỉnh cấp, 4 người khác thì chạy trốn. Mà tin tức này chỉ có những người thuê có tư cách mới có thể lấy được tin tức. Tiểu thư Táng Hoa, nếm thử xem, đây là Lafite mấy chục năm, tuyệt đối là loại rượu đỏ quý tộc, lấy khí chất mỹ nữ của cô. Tất nhiên sẽ không tin lời đồn trên mạng rồi. Lâm Hòa đưa một ly rượu đỏ cho Táng Hoa. Lời của Lâm Hoa nói, Táng Hoa nghe hiểu. Bây giờ, một số tiểu thuyết trên mạng viết các loại ghi chép rất khoa trương. Cái gì là Lafite 86 mới là loại tốt nhất? Thực ra, mấy thứ này cũng chỉ có một ít người ngu dốt mới tin. Toàn bộ trang trại sản xuất rượu nho, một năm cũng chỉ sản xuất ra một bình. Chỉ tính lượng tiêu thụ ở Hoa Hạ thôi, nếu chỉ sản xuất ra Lafite sẽ cực kỳ mệt mỏi. Rượu được ủ 10 năm cũng không thể sản xuất ra được. Tiểu thư Táng Hoa, cô làm nghề này, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tôi thấy việc làm này của cô thật sự nguy hiểm quá. Tùy thời đối mặt với tử vong, kiếm tiền không phải là để tiêu hay sao? Tôi cảm giác chỉ là cảm giác của tôi thôi. Mỹ nữ như cô phải tìm một người phong lưu, hào phóng lại có tiền, rồi gả đi mới là chuyện tốt nhất với cô. Lâm Hòa vừa nói, trong mắt vừa nổi lên một đoàn lửa. Chất cồn gây tê cùng với vẻ đẹp của Táng Hoa làm cho hắn dần sinh ra một suy nghĩ hoang đường. Sau khi Táng Hoa nghe xong câu đó thì cười lạnh, cầm ly rượu trực tiếp đổ lên trên đầu của Lâm Hoa. Sau đó trực tiếp kéo Lâm Hoa đang có chút sững sờ đến trước mặt. Ngón tay của Táng Hoa nhẹ nhàng khiêu khích trên mặt của Lâm Hoa. Nhìn dáng vẻ ngày càng kích động của Lâm Hoa, trong lòng Táng Hoa lại dâng lên một luồng sát khí bằng lãnh. Anh đây là đang bày tỏ với tôi sao? Lâm Hòa bị Táng Hoa làm cho ngẩn người, nghe nói thế liền vội vàng gật đầu. Chương 147, anh phải chết. Nghe giống như là nước chảy có ý, hoa rơi có tâm. Trái tim của Lâm Hòa không chịu thua kém mà đập mạnh. Ý gì đây? Táng Hoa trước mắt này giống như đắc kỷ trong phong thần bảng, là coi trọng mình, bị học thức uyên bác, sự phong lưu phóng khoáng của mình hấp dẫn rồi sao? Cái kia, tiểu thư Táng Hoa, bản thân tôi tốt nghiệp trường cao đẳng, tuy không dám nói trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng gia đình có kinh doanh một chuỗi nhà hàng cơm Tây cũng rất nổi tiếng ở thành phố Đông Hải này. Tôi đây hiện tại cũng chuẩn bị gây dựng sự nghiệp của bản thân. Nếu như không chê, tôi muốn mời tiểu thư Táng Hoa cùng nhau xây dựng sự nghiệp, tạo ra một khoản tài phú chỉ thuộc về chúng ta. Ngọn lửa tà ác trong lòng hoàn toàn thiêu đốt Lâm Hoa, hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút kích động rồi nói. Mà Táng Hoa đang kéo Lâm Hoa tới gần mình kia thì giống như rất động tâm, đẩy Lâm Hoa ra, nhỏ giọng thì thào nói cái gì đó. Cùng nhau gây dựng sự nghiệp, anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Xí nghiệp dạng bình thường tôi nhìn không vừa mắt. Táng Hoa vừa nói, một chân chậm rãi cong lên, bàn tay vuốt ve từ mắt cá chân đến bắp đùi. Con ngươi của Lâm Hoa bất động, chuyện này... Đây quả thực là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của trái tim. Lâm Hòa vỗ ngực nói, tiểu thư Táng Hoa, xin yên tâm, rất nhiều thì không lấy ra được, nhưng 8 triệu, 10 triệu thì không vấn đề gì. Hơn nữa, không cần tiểu thư Táng Hoa đầu tư vào. Cô chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, đợi chia hoa hồng là được, những thứ khác không cần phải xen vào. Táng Hoa gật đầu, cuối cùng trên khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười nhẹ, một ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Lâm Hòa tới. Lâm Hoa ngẩn người, sau đó tức thì hưng phấn, giống như là một con chó bò đến bên người của Táng Hoa. Tôi rất ghét đàn ông lừa gạt tôi. Tôi muốn nhìn, rốt cuộc anh có năng lực này hay không. Giọng nói của Táng Hoa thanh thúy êm tai, nghe vào tai giống như là thanh âm của trời. Sau khi Lâm Hoa nghe xong, cười dữ tợn. Tiểu thư Táng Hoa, cô có thể chứng kiến thực lực của tôi ngay bây giờ. Nói xong, Lâm Hoa đứng dậy trở vào phòng ngủ, lấy ra một laptop Apple. Sau khi mở ra, tiếng lộp cộp của bàn phím vang lên. Không quá một phút, Lâm Hoa cười ngạo nghễ, chuyển màn hình máy tính đến trước mặt Táng Hoa. Cô đếm thử bao nhiêu con số không đây? Lâm Hoa chỉ vào dãy số trên màn hình rồi cười nói. Cái tài khoản này là tài khoản xí nghiệp của mẹ hắn. Tất cả tài sản của chủ nhà hàng Tây Âu đều ở trong này. Có hơn 16 triệu. Tất nhiên, trong này còn có một ít tiền vay của ngân hàng. Nếu như nói là toàn bộ tài sản, vậy cũng chỉ có 10 triệu. Mấy ngày gần đây, Lâm Hoa dây dưa năn nỉ mẹ mình rất lâu mới lấy được tài khoản này vào tay. Hết cách rồi. Đúng là mẹ của Lâm Hoa chỉ có một đứa con trai độc nhất là hắn. Tuy biết Lâm Hoa không phải là tên hay làm bừa, nhưng bà ta cũng biết Lâm Hoa lại là loại người không có mắt phân biệt, cho nên suy nghĩ lúc lâu mới đưa cho con trai duy nhất của bà ta. Anh tin tưởng tôi sao? Táng Hoa cười nhẹ, cười giống như là trăm hoa đua nở, làm cho tâm hồn Lâm Hoa điên dại. Lâm Hoa liên tục gật đầu, rất sợ Táng Hoa hiểu lầm. Nói nhảm, dùng mấy triệu đổi lấy người phụ nữ này đơn giản là quá đáng giá. Hơn nữa, mình cũng không phải là con sói mắt trắng ăn không nói suông. Sau khi Táng Hoa nghe xong, biểu cảm lại có chút ai oán đứng lên. Nam nhân mà, đều là trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Nếu như anh tin tưởng tôi, liền chuyển số tiền này vào tài khoản của tôi mới tin anh. Lâm Hoa nghe xong liền ngẩn người, có chút xoắn xuýt. Mặc dù nói hắn uống say, nhưng đây là hơn 10 triệu, người thương cả đời cũng không thấy nhiều tiền như vậy. Tuy số tiền này đối với Lâm Gia mà nói, đối với Phùng Ngọc Đình mẹ của hắn mà nói, cũng không phải là số tiền lớn, thương gân động cốt gì, nhưng nếu như có sơ suất gì, dưới sự giận dữ, cha mẹ Lâm Hoa tuyệt đối sẽ chặt đứt chân của hắn. Được rồi, nếu không tin tôi, cần gì phải tiếp tục nói nữa, tạm biệt. Nói đi là đi, Táng Hoa đứng dậy muốn đi. Lâm Hoa nóng nảy, liền vội vàng kéo cánh tay của Táng Hoa, cảm giác lạnh lẽo từ da thịt truyền đến làm cho Lâm Hoa nhất thời mất phương hướng. Quá thoải mái, cánh tay này đã đủ để bản thân chơi một năm rồi. Tôi chuyển, hiện tại tôi sẽ lập tức chuyển. Lâm Hoa gõ bàn phím. Sau khi hỏi số thẻ ngân hàng của Táng Hoa, nhanh chóng chuyển tiền vào, ngắn ngủi một phút đồng hồ, thao tác thành công. Tài khoản này của cô là ngân hàng nước ngoài nào, tôi vẫn chưa xem rõ. Lâm Hoa xoa mi mắt có chút nhập nhèm, tài khoản trong nước và tài khoản nước ngoài khác nhau mấy quản lý, cho nên có sự khác nhau rất lớn. Chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài, đối với người thường mà nói, có lẽ là việc khó, nhưng đối với Lâm Hoa mà nói lại rất đơn giản. Táng Hoa không nói gì, đứng dậy duỗi người, vóc người xinh đẹp càng thêm bắt mắt, làm cho Lâm Hoa càng có chút không nhịn được. Tiểu thư Táng Hoa, không biết buổi tối hôm nay, cái kia có thể ở bên tôi không? Lâm Hoa xoa xoa bàn tay, trong lòng rất là nóng nảy. Lúc Táng Hoa gật đầu cũng làm cho hắn kích động, xém chút nữa không biết đặt tay ở chỗ nào. Ngày hôm nay bản thân phải nắm chặt cơ hội này thật tốt, phát huy thuốc tăng lực mua ở nước ngoài một cách cực hạn nhất. Tất nhiên tôi sẽ ở bên cạnh anh, sẽ đi cùng anh đến phần cuối cuộc đời, cho đến khi tính mạng của anh kết thúc. Giọng nói trong trẻo của Táng Hoa đột nhiên chuyển sang lạnh băng. Lâm Hoa nghe không hiểu, dưới sự gây tê của chất cồn, nơi nào nghe ra ý trong lời của Táng Hoa đây? Yên tâm đi, cho dù tôi chết, cũng muốn chết trong ngực của em. Lâm Hoa xoa tay, muốn đi đến kéo Táng Hoa, nhưng lời nói tiếp theo của Táng Hoa lại làm cho đại não của Lâm Hoa tỉnh táo trong nháy mắt. Táng Hoa cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, anh nhất định phải chết, chẳng qua là không thể chết trong lòng của tôi. Tôi sợ chồng mình dùng gia pháp nghiêm ngặt tôi đấy. Chết! Nhất định phải chết. Chồng. Da đầu Lâm Hoa tê dại. Hắn không ngốc, ngược lại rất khôn khéo. Nếu không sao có thể sinh tồn tốt đẹp trong xã hội này được. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Diệp Lăng. Mày không phải đã chết rồi sao? Tay Lâm Hoa chỉ vào Diệp Lăng giữ tợn rống lên. Trên khuôn mặt xuất hiện một tia sợ hãi. Rồi sau đó Lâm Hoa bỗng nhiên chỉ vào Táng Hoa. Cô không phải nói đã giết hắn sao? Cô gạt tôi. Rắc, một tiếng gãy xương vang lên thanh thúy. Lâm Hoa hét thảm một tiếng, trong ban đêm yên tĩnh, có vẻ lành lạnh. Anh còn không có tư cách chỉ tay vào tôi. Sau khi vặn ngón tay của Lâm Hoa, Táng Hoa lại chê bẩn mà xoa bàn tay. rồi sau đó đi tới bên người Diệp Lăng, dựa sát vào trước ngực Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn dáng vẻ thê thảm của Lâm Hoa cũng nở nụ cười. Tôi còn không nghĩ tới, anh đúng thật là người có tiền nha. Hơn 10 triệu hay là anh trực tiếp đưa tôi 5 triệu, nói xin lỗi tôi đây còn có thể tha tội chết cho anh. Diệp Lăng, tôi sai rồi, tha mạng cho tôi. Ngày mai tôi sẽ cho anh 5 triệu, không, 10 triệu, chỉ cần anh có thể tha mạng cho tôi. Lâm Hoa rầm một cái, quỳ xuống, đau khổ cầu xin. Diệp Lăng cũng cười lắc đầu, rồi sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Anh 5 lần 7 lượt muốn giết tôi, anh nói đổi lại là anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Trong lời của Diệp Lăng tràn đầy sát cơ, lạnh lạnh. Chương 148. Diêm Quân. Lúc đầu, Diệp Lăng vốn không có dự định muốn mạng của Lâm Hoa. Làm người thì không thể cứ đánh giết giết như vậy, sẽ làm cho hoa cỏ sợ hãi. Nhưng Lâm Hoa lại 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho Diệp Lăng, và lại còn 2 lần liên tục tìm địa phủ môn muốn mua mạng của Diệp Lăng. Chỉ một chuyện này đã triệt để chọc giận Diệp Lăng. Tốt, lần đầu tiên tôi đã cho anh cơ hội, nhưng Lâm Hoa này lại không quý trọng, rốt cuộc lại cầm 1 triệu tiếp tục mua mạng của tôi. Hỗn đàn, mạng của tiểu gia tôi chỉ đáng giá có nhiêu đó thôi sao? Nếu như lại buông tha cho Lâm Hoa lần nữa, Diệp Lăng cũng không sợ hãi cái gì. Nhưng bây giờ, hắn còn phải bảo vệ rất nhiều người. Phương Thục Phân, Lưu Xảo, Trầm Nguyệt Tâm, cho nên không cho phép có một chút sơ suất nào. Cho nên, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ý nói là chỉ cần mình sống là được. Đạo hữu, cách gọi bạn bè của người tu đạo, sống chết không quan trọng. Còn là người nhiều lần muốn giết mình, đổi lại là bản thân mình sẽ bỏ qua cho hắn sao? Lâm Hoa nghe xong câu nói tràn ngập sát cơ của Diệp Lăng, nhất thời cả người kinh hoàng, vội vàng rống lên. Diệp Lăng, mày muốn bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần mày có thể tha mạng cho tao. Mày không thể giết tao, mẹ tao là Phùng Ngọc Đình, Lâm gia tao lại càng không dễ chọc vào. Nếu như mày buông tha tao, tao cam đoan sau này sẽ không tìm mày báo thù nữa. Mày chỉ cần buông tha cho tao, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, tao cam đoan không thành vấn đề, đặc biệt sẽ không báo cảnh sát nữa. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, nhìn qua Táng Hoa, hai người không khỏi nở nụ cười. Đây là đang uy hiếp mình sao? Nói đùa cái gì? Cái gì mà Lâm gia, cái gì mà Phùng Ngọc Đình, hai người bọn họ. Một người ra tay cũng có sức mạnh như một đầu đạn hạt nhân rồi, còn sợ trả thù. Lời của anh thật là làm cho tôi rất động tâm. Nếu như là một tháng trước, nhất định tôi sẽ thả. Nhưng bây giờ, tôi cũng có 50-60 triệu, quả thực không thiếu tiền nữa. Diệp Lăng sờ cằm một cái, bộ dạng rất là buồn bực nói. Em có bao nhiêu tiền? Nếu như thiếu tiền, chúng ta có thể thu tiền của hắn. Diệp Lăng nhìn Táng Hoa rồi nói. Lâm Hoa vừa nghe, nhất thời giống như bắt được cọng rơm, cứu mạng, vội vàng cầu xin. Đúng vậy, Táng Hoa tiểu thư. Táng Hoa nài nãi, công việc của cô quá nguy hiểm, chỉ sợ cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô. Sau này cô cũng không cần phải liều mạng bôn ba nữa. Sau khi Táng Hoa nghe xong, liền nhìn sang Diệp Lăng, nhún nhún bả vai mê người. Tôi cũng không thiếu tiền, làm sát thủ mấy năm trong tay cũng có không dưới 100 triệu. Không dưới 100 triệu, Lâm Hoa hít ngụm khí lạnh, cảm giác bản thân có chút không thở nổi, đôi mắt cũng có phần trắng xám. Đại gia tộc của mình tài chính mới có bao nhiêu, vậy mà lại không thể sánh với một tên sát thủ không dưới 100 triệu. Đây là đang nói tiền giấy của Nhật Bản hay là đang nói đến châu Phi khi đi một thịt cũng cõng một núi tiền? Thực ra, người bình thường đều không thể nào hiểu được, nghề nghiệp sát thủ này vốn chính là một chức nghiệp có độ nguy hiểm cực cao, chỉ một chút sơ ý là sẽ chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó có nhiều tiền hơn nữa cũng không có mạng để tiêu. Huống chi Táng Hoa lại là sát thủ đỉnh cấp của địa phủ môn, càng có thực lực cấp chuẩn S. Mỗi lần cô xuất thủ, trừ tiền chi phí do địa phủ môn khấu trừ ra, thì tiền thuê cô đều lên được vài triệu. Một sát thủ cấp S như Táng Hoa đã ghi nhận 99 loại nhiệm vụ có số tiền kếch xù, đã sớm tích trữ được tài sản 100 triệu. Diệp Lăng thở dài thật sâu. Lâm Hoa hết cách rồi, ông trời cũng không giúp được anh. Anh nha, vậy vẫn là một tên tự tạo nghiệt không thể sống. Nếu không, sao bây giờ lại đi tới bước đường này? Nếu sớm đưa cho tôi 5 triệu thì đã không có chuyện gì rồi. Vợ, anh thấy lưỡi dao trên giày của em rất được, cho hắn cái này đi, để hắn chết thống khoái. Dù sao thì cũng đã cầm 10 mấy triệu của người ta, coi như là tiền mua cái chết vui vẻ nhỉ. Diệp Lăng nói xong, xoay người rời đi. Táng Hoa gật đầu, Đầu ngón chân chạm vào mũi giày, trước giày cao gót xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào trái tim của Lâm Hoa. Đông, Lâm Hoa trực tiếp ngã xuống đất, cảm giác toàn thân mình trở nên tê dại, rồi sau đó bắt đầu co quắp lại. Đồng tử dần dần giãn to ra. Diệp Lăng, tộc thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Sau khi Lâm Hoa gào lên một câu như thế, trực tiếp nằm ở trên đất, sắc mặt bầm đen, miệng sùi bọt mép, đã không còn sống nữa. Toàn thân Diệp Lăng chìm trong bóng tối, không có biểu cảm dư thừa nào. Thành quỷ cũng không tha cho tôi. Coi như anh là chủ nhân địa ngục cũng không dám đến bắt tôi. Sau khi đi ra khỏi tiểu khu Lâm... Sau khi đi ra khỏi nhà của Lâm Hoa, Diệp Lăng và Táng Hoa nhìn nhau. Diệp Lăng giả vờ ung dung nói, em chuẩn bị đi đâu? Anh muốn để em đi sao? Em đã giết chủ thê, đồng nghĩa với việc đã phản bội lại địa phủ môn. Kế tiếp sợ rằng sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết điên cuồng của bọn họ. Táng Hoa cười nhẹ, hình như cũng không để hoàn cảnh bị điên cuồng đuổi giết kia trong lòng. Diệp Lăng ngẩn người, bây giờ em đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi, còn sợ địa phủ môn truy sát sao? Cảnh giới tiên thiên trên toàn bộ địa cầu không phải nói là trong những người tu chân đều đã được tính là một cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Sắc mặt Táng Hoa có chút ngưng trọng rồi nói, không, anh còn chưa biết đến, cường giả của địa phủ môn nhiều như mây, cường giả tiên thiên thì không dưới 10 người, còn người mạnh nhất địa phủ môn, người mạnh nhất môn chủ của địa phủ môn có phong hào Diêm Quân, thực lực càng là thâm bất khả trắc, hắn sớm đã đạt đến cảnh giới của anh. Diêm Quân, cường giả trúc cơ kỳ. Bây giờ là thời đại khuyết thiếu linh khí, còn có khả năng sinh ra người tu chân chân chính sao? Diệp Lăng nhìn sắc mặt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng của Táng Hoa, không khỏi cười lên, trực tiếp ôm Táng Hoa rồi nói, yên tâm đi, người phụ nữ của anh bất luận là kẻ nào cũng không thể khinh dễ em. Ai dám khinh dễ, tiểu gia anh trực tiếp trút hết lông của hắn. Táng Hoa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia của Diệp Lăng, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên gò má của anh. Trong lòng là sự cảm động vô hạn, đây mới thực sự là một người đàn ông. Ở trong ngực anh, vĩnh viễn đều là nơi che gió, che mưa cho các em. Diệp Lăng ôm Táng Hoa vào trong lòng, ôn nhu nói, mà Táng Hoa thì cười nhạt. Các em còn có mấy người em gái nữa hả? Sau khi Diệp Lăng nghe xong, gương mặt trở nên xấu hổ. Em nghe lầm rồi. Em xem lại em đi, đường đường là một cường giả tiên thiên, lại vẫn nghe lầm được. Mặt trăng hôm nay thật đẹp. Táng Hoa không nói gì. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối đen, không có một vì sao kia. Khóe miệng không ngừng co quắp. Là người nào vừa mới nói với em? Ban đêm gió lớn, thích hợp giết người. Ánh mắt Táng Hoa sắc như đao. Diệp Lăng vội vàng né tránh. Táng Hoa thở dài thật sâu. Chồng, anh nên hiểu rõ, chúng ta khác với người bình thường. Chúng ta có thể sống đến 200 tuổi, anh không nghĩ đến sau này sao? Lời này trực tiếp làm cho Diệp Lăng ngẩn người. Đúng vậy, đừng nói là hắn, coi như là Táng Hoa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, sống đến 200 tuổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lưu Xảo thì sao? Cô có thể sống được bao lâu? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Lăng trực tiếp có một quyết định, rồi ngang ngược ôm Táng Hoa vào trong lòng. Đi, chồng mang em đi ngả bài. Thân ảnh của hai người biến mất trong bóng đêm, còn Lâm Hoa đã chết kia, lấy tu vi của hai người cùng với kinh nghiệm của Táng Hoa. Vụ án này, cả đời cũng sẽ không phá được. Chương 149. Anh đã gạt em bao giờ chưa? Bên trong căn biệt thự của Diệp Lăng, khi hai người vào nhà, nhìn thấy ánh đèn yếu ớt trong đại sảnh thì vô cùng sửng sốt. Trên ghế sofa là tấm lưng có phần giả nua của Vương Thục Phân, còn màn hình TV đang mở nhưng lại không có tiếng động nào. Ở bên cạnh bà là Lưu Sảo đang ngồi trên ghế sofa, sớm đã chìm vào mộng đẹp. Mẹ! Diệp Lăng kìm lòng không được hô lên một tiếng, lỗ mũi có chút khó chịu. Vương Thục Phân liền vội vàng xoay người, nhìn thấy Diệp Lăng trở về thì vui mừng. Sau khi thấy Táng Hoa, rõ ràng sững sờ, trong mắt tràn đầy sự kinh diễm. Cô gái này thật xinh, nếu có thể trở thành con dâu của mình, vậy cháu nội của mình cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Tiểu Lăng, con trở về rồi. Con muốn ăn cái gì mẹ làm cho con? Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, khẳng định con đã đói bụng. Vương Thục Phân đứng dậy, chà sát hai tay rồi nói. Trong mắt Diệp Lăng có chút đỏ, trực tiếp đi tới bên người Vương Thục Phân, ôm người mẹ này thật chặt. Giờ phút này, Diệp Lăng phát thề sẽ không lại để cho mẹ chịu chút xíu ủy khuất nào, dù là thần cũng không được. Vương Thục Phân cảm thụ được sự xúc động của con trai, không khỏi cười, vỗ lưng của Diệp Lăng. Được rồi, con xem con gái người ta vẫn còn đứng ở cửa kia kìa. Táng Hoa mỉm cười, cúi đầu nói, xin chào dì ạ, hơn nửa đêm mà quấy rầy đến người, thật ngại quá. Mà Lưu Xảo vốn đang dựa vào sofa, ngủ cũng tỉnh lại, xoa đôi mắt nhập nhèm, nhìn qua Diệp Lăng, bắt đầu gương mặt trở nên vui mừng, nhưng khi thấy Táng Hoa, khuôn mặt rõ ràng cứng ngắc lại. Được rồi mẹ, người đang nhanh đi nghỉ đi, sau này không cần thức đêm nữa, tuổi tác của người đã cao, thức đêm như vậy đối với thân thể cũng không tốt. Nói xong, Diệp Lăng đỡ Vương Thục Phân đi vào phòng. Vương Thục Phân vỗ bàn tay của Diệp Lăng rồi nói, ai, con không về thì mẹ không ngủ được. Dừng một chút, Vương Thục Phân lại nói, chẳng qua, con cũng dám mang cậu bé bên ngoài kia về nhà, con không sợ Xảo Nhi thương tâm sao? Xảo Nhi người ta là một cô gái tốt, con không thể phụ tấm lòng của người ta được. Mẹ, người yên tâm đi, con trai người sẽ làm chuyện không có lương tâm như vậy sao? Nói xong, Diệp Lăng đỡ mẹ mình lên giường, nói một câu ngủ ngon, liền đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, gương mặt Táng Hoa mang theo ý cười, mà đối diện là Lưu Xảo với gương mặt âm trầm, trong mắt nhìn chằm chằm vào Táng Hoa. Cọt kẹt, Diệp Lăng lặng lẽ đóng cửa phòng mẹ xong, Lưu Xảo chỉ vào Diệp Lăng, cắn răng nói, Diệp Lăng, anh hơi quá rồi đấy. Ở bên ngoài anh làm chuyện gì tôi mặc kệ, nhưng anh vậy mà còn mang người về nhà, là thị uy với tôi sao? Được, tôi đã quên, Lưu Xảo tôi không có quan hệ gì với anh, tôi được coi là cái gì chứ? Tôi đi. Nghe nói như thế, Diệp Lăng sững sờ, vội vàng đi qua che miệng Lưu Xảo lại. Đừng lớn tiếng như vậy, mẹ vừa mới ngủ, chúng ta lên lầu nói chuyện. Lưu Xảo dùng sức lấy bàn tay của Diệp Lăng, che miệng chạy lên lầu, con mắt cũng không thèm nhìn Diệp Lăng. Táng Hoa nhìn thấy cảnh này lại rất vui vẻ rồi nói, bạn gái nhỏ tức giận rồi kìa, anh vẫn nên suy nghĩ làm sao dỗ dành người ta đi. Diệp Lăng nghe vậy, lấy tay vỗ ngực một cái rồi nói, yên tâm, ở nhà lời nói của chồng em là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói xong, Diệp Lăng cong lưng, trên khuôn mặt nở một nụ cười, anh Tuấn rồi chạy lên trên lầu. Trên lầu, trong phòng Lưu Xảo, Lưu Xảo đang ngồi ở trên giường lẩm bẩm, đôi bàn tay nhỏ bé hung hăng vò bóc chăn trên giường. Diệp Lăng đẩy cửa ra, gương mặt mang vẻ tươi cười, đi tới bên giường, trực tiếp ôm lấy Lưu Xảo đang tức giận. Vợ ơi, em làm cái gì vậy? Tức giận như vậy làm gì? Anh có chuyện muốn nói với em. Là chuyện lớn. Diệp Lăng vừa lắc đầu, Lưu Xảo đang trong ngực mình, Lưu Xảo muốn đẩy Diệp Lăng ra, nhưng chút sức lực yếu ớt của cô sao có thể thấy đẩy được Diệp Lăng. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Tôi cũng nói rồi, anh ở bên ngoài chơi sao cũng được, nhưng anh lại mang người về nhà, đây không phải là đánh vào mặt tôi sao? Bộ dạng của tôi bình thường, trong nhà lại không có tiền, là gánh nặng của anh, nhưng anh có thể nói cho tôi biết, nói cho tôi để biết đường mà rời đi, cũng sẽ không bị anh làm cho mất hết mặt mũi như thế này. Vừa nói chuyện, từng giọt nước mắt trong hốc mắt của Lưu Xảo thi nhau rơi xuống, một hàng nước mắt cứ như vậy rơi xuống khăn trải giường. Diệp Lăng nhìn thấy vậy, trên khuôn mặt là sự không nỡ, vội vàng giúp Lưu Xảo lau đi. Kết quả Lưu Xảo tức giận né tránh, không cho Diệp Lăng đụng vào mình. Xảo Nhi, em nghe anh nói được không? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, nhưng Lưu Xảo lại lắc đầu. Diệp Lăng gấp đến độ nắm tóc, Táng Hoa đứng ở cửa thấy vậy, lắc đầu, đi tới bên cạnh Lưu Xảo, nghiêm túc nói, cô có thể hạnh phúc cả đời với anh ấy không? Lời nói của Diệp Lăng, Lưu Xảo có thể không để ý tới, nhưng lời nói của Táng Hoa làm cho Lưu Xảo trực tiếp đứng dậy. Như thế nào? Tiểu tam như cô còn có tính khí lớn như vậy, ở nhà của chúng tôi còn khiêu khích địa vị của tôi. Tôi không thể đi cùng với anh ấy cả đời, không thể hạnh phúc với anh ấy cả đời. Coi như cô có thể thay thế được tôi, cô cảm thấy trong tương lai cô có thể bên cạnh anh ấy cả đời sao? Nếu như anh ấy có thể bỏ tôi đi thì cũng có thể bỏ cô. Diệp Lăng sững sờ, lời này mà cũng nói ra được, sao giống như coi mình thành một gã đàn ông chuyên phụ lòng vậy. Xảo Nhi, anh có thể bỏ em không? Em ngàn vạn lần đừng nói lời này, anh nên câm miệng lại. Lưu Xảo chỉ vào Diệp Lăng rồi nói, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Táng Hoa. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị khí chàng bùng nổ của Lưu Xảo dọa sợ rồi. Nhưng Táng Hoa là ai? Là một sát thủ thì chàng diện nào mà chưa từng gặp qua? Tất nhiên là không bị dọa sợ rồi. Cô nguyện ý để Diệp Lăng nhìn thấy thân thể lúc già nua của cô sao? Cô già yếu đi, sinh hoạt không thể tự mình gánh vác, sau đó sẽ bỏ lại Diệp Lăng để anh ấy sống một mình. Táng Hoa vừa mới nói xong, Lưu Xảo sững sờ, khuôn mặt nhất thời trở nên âm trầm. Tôi coi như là nghe rõ rồi, cô đang chủ tôi chết sao? Tôi không nguyền rủa cô chết, tôi chỉ nói thật, Diệp Lăng ít nhất cũng có thể sống đến 500 tuổi. Còn cô cảm thấy nếu như anh ấy từ chối tôi, sau khi cô chết, vậy mấy trăm năm còn giữ lại kia, anh ấy phải sống như thế nào đây? Đừng nói cô có thể đảm bảo hay không, nếu như cô yêu anh ấy, cô thực sự muốn để cho anh ấy sống lẻ loi một mình mấy trăm năm sao? Lưu Sảo sững sờ, cười khúc khích nói, Diệp Lăng, coi như anh muốn ở cùng với người ta, cũng không cần phải để cô ta nói những lời ngây thơ như vậy chứ. Có thể sống 500 tuổi, anh coi tôi là đứa trẻ lên ba sao, coi như người sống thọ nhất trong kỷ lục Guinness cũng là bao nhiêu tuổi. Lưu Sảo tức giận nói, thật coi mình là kẻ ngu. Nhưng khóe miệng Diệp Lăng lại co quắp cười nói, Sảo Nhi, là thật đấy. Lưu Sảo sững sờ, tức đến xanh cả mặt, giận dữ cả, cười nói, Diệp Lăng, anh đúng thật coi tôi là người ngu. Táng Hoa nhún vai, chỉ vào Lưu Sảo, rất hiển nhiên, vấn đề này phải giao cho Diệp Lăng rồi. Sảo Nhi, em nhìn vào mắt anh đi, anh đã lừa em bao giờ chưa? Diệp Lăng nắm lấy bả vai của Lưu Sảo, nghiêm túc nói. Chương 150. Vĩnh viễn ở bên em. Vĩnh viễn. Diệp Lăng vừa nói dứt lời, Lưu Sảo ngẩn ra. Đúng vậy, Diệp đại ca đã lừa mình bao giờ đâu. Thế nhưng có thể sống đến 300 tuổi sao? Đây rõ ràng là lời lừa trẻ con. Không, chỉ sợ ngay cả trẻ con cũng không lừa nổi. Diệp đại ca, không phải anh coi em là đồ ngốc đấy chứ. Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không tin đâu. Lưu Sảo gãi đầu. Diệp Lăng nghe xong, trong lòng lập tức vui mừng. Xưng hô từ Diệp Lăng biến thành Diệp đại ca. Có hy vọng rồi. Sảo Nhi, anh chưa từng lừa em, cũng sẽ không lừa em. Tin tưởng anh, lần này anh dẫn Táng Hoa trở về là muốn nói với em chuyện này. Anh biết chuyện này nghe rất khó tin. Nếu như anh là người bình thường, cũng tuyệt đối sẽ cho rằng có người đang nói đùa với mình. Nhưng anh không hề lừa em. Thật đấy. Lưu Sảo ngây người. Bây giờ cô rất chóng mặt. Trưởng thành dưới sự giáo dưỡng của khoa học nhiều năm như vậy, đột nhiên một sự thực đáng sợ nhảy ra. Làm sao cô bình tĩnh nổi? Cô ấy thì sao? Cô ấy cùng một loại người với anh sao? Em không tin. Nhất định là hai người đang lừa em. Lưu Sảo ôm đầu, lắc nguầy nguậy. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bả vai của Lưu Sảo. Khi Lưu Sảo vừa ngẩng đầu, cơ thể Diệp Lăng bỗng nhẹ bẫng, lơ lửng trên không trung. Hai tay chạm trời. Lòng bàn tay cũng có ánh nắng, óng ánh đang nhảy nhót. Táng Hoa ở bên cạnh thì nhún vai. Tôi không được biến thái như anh ấy. Có điều cũng có thể làm được những chuyện người thường không làm được. Nói rồi, Táng Hoa ấn mũi chân một cái. Cơ thể như thạch sùng, đi vững trên tường. Đi một vòng trong phòng rồi mới rơi xuống. Lưu Sảo mở to hai mắt nhìn, còn chưa lên tiếng, bàn tay thon dài của Táng Hoa búng một cái. Một cốc thủy tinh để trên mặt bàn cách đó không xa lập tức nổ tung, vụn thủy tinh rơi đầy đất. Kỳ tích, ở trong mắt Lưu Sảo tất cả đều là kỳ tích, thậm chí không có cách nào dùng khoa học để giải thích được. Chẳng lẽ những gì mình học được khi còn bé đều là giả sao? Thậm chí, Lưu Sảo có chút hoài nghi cuộc đời, hoài nghi có phải là mình đang sống trong mơ hay không? Sảo Nhi, em có muốn tu luyện thành tiên giống như bọn anh hay không? Sống mãi không chết. Diệp Lăng ngồi vào bên người Lưu Sảo nhẹ giọng nói. Tu luyện thành tiên, sống mãi không chết. Chẳng phải đây là chuyện chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao? Không thể tưởng tượng nổi. Đầu Lưu Sảo bị quá tải, ngơ ngác hỏi một câu. Bây giờ hai người đã thành tiên rồi sao? Ông xã xem như chính thức bước vào con đường tu tiên, mà tôi còn kém một bước, có điều ở trong đời thường có lẽ đã là thần tượng mà mọi người nói tới rồi. Táng Hòa đáp. Thần? Có phải lợi hại như Captain America, Batman hay thậm chí là quái vật xanh khổng lồ hay không? Tồn tại như Captain America sao? Trong đầu Lưu Sảo hiện lên phim viễn tưởng. Táng Hòa nhếch môi. 3 tháng trước, chị vừa mới giết Captain America xong. Cũng chính là nguyên mẫu như mọi người nhìn thấy trong phim. Có điều rất đáng tiếc, anh ta đã già, không còn sức để đánh trả nữa. Diệp đại ca, nếu như thành tiên, có phải sẽ mãi không già đúng không? Lưu Sảo lập tức nghĩ tới chuyện gì, trở nên kích động. Diệp Lăng sững sờ, vỗ vỗ đầu. Sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Tuổi trẻ và vẻ đẹp là điều mà không người phụ nữ nào có thể kháng cự. Yên tâm đi, không chỉ sẽ trẻ mãi, hơn nữa, sẽ còn trở nên xinh đẹp hơn. Tối thiểu nhất, da thịt của em sẽ còn đẹp hơn trẻ em mới sinh. mà còn mãi mãi không có nếp nhăn khóe mắt gì đó. Đôi mắt Lưu Sào lập tức phát sáng, vội vàng gật đầu. Diệp đại ca, em muốn được như hai người, dù khổ, dù khó em cũng không sợ. Nói rồi, Lưu Sào đi đến bên cạnh kéo tay của Táng Hoa. Chị, sau này em có gì không hiểu, nhờ chị dạy em nhé. Yên tâm đi em gái, về sau chúng ta cùng tu luyện, nhanh chóng vượt qua tên khốn này. Sau này, anh ấy dám chọc giận chúng ta sẽ đánh anh ấy. Táng Hoa nói, còn hung tợn của cuồng nắm đấm. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt, vui vẻ gật nhẹ đầu, cuối cùng cũng thay đổi được suy nghĩ của cô gái nhỏ này rồi. Mà lúc này, Lưu Sào lại đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Diệp đại ca, anh có thể dẫn em bay không? Từ nhỏ em đã có một ước mơ là mọc ra đôi cánh bay giữa không trung như thiên sứ vậy. Cánh thiên sứ? Yên tâm đi, Sào Nhi. Để bao giờ ông xã em nhổ một đôi cánh thiên sứ rồi chúng ta nướng ăn nhé. Để em mau chóng mọc ra một đôi. Diệp Lăng cười hì hì rồi nói. Trên trán Lưu Sào lập tức chảy ra ba vạch đen. Cái người này làm ô nhiễm giấc mơ tuổi thơ của cô. Sào Nhi, đi, ông xã dẫn em đi ngắm bầu trời đêm của Đông Hải. Diệp Lăng nói rồi, mở cửa sổ ra, ôm Lưu Sào, nhảy vào không khí, bay giữa không trung. Wow, bay thật này, thần kỳ quá. Lưu Sào ôm chặt cơ thể của Diệp Lăng, không dám buông tay, thậm chí ngay cả cúi đầu nhìn cũng không dám nữa. Nếu như là hôm qua, dù có đánh chết Diệp Lăng, hắn cũng không bay được. Nhưng bây giờ hắn đã chính thức bước vào trúc cơ kỳ. Chân khí tràn trề trong cơ thể, dù có bay cả ngày cũng không hề hấn gì. Chồng à, em yêu anh. Lưu Sào ôm chặt cơ thể Diệp Lăng, nói khẽ, tiếng gió nuốt lấy lời của cô. Thính lực của Diệp Lăng cực tốt, sao có thể không nghe thấy. Hắn cảm giác được lồng ngực dần dần trở nên ẩm ướt, lập tức biết là Lưu Sào đang khóc. Sào Nhi, anh xin lỗi. Diệp Lăng vừa định nói, Lưu Sào lắc đầu mạnh. Không, anh không hề có lỗi với em, càng không để em chịu tủi thân. Đúng, em nhìn thấy Táng Hoa, trong lòng không thoải mái. Thế nhưng khi em biết anh là người tu luyện, tất cả đã biến mất. Đúng vậy, em yêu anh, sao em có thể ích kỷ được? Em không thể để bên anh, em không thể bên anh cả đời, cho nên sao em có thể bắt anh toàn tâm toàn ý với em cả đời được? Vì thế, em phải cố gắng tu luyện ở bên anh vĩnh viễn. Trẻ trung, xinh đẹp, sống mãi không chết, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là anh ở bên em. Khi em khó khăn nhất, anh xuất hiện ở bên cạnh em, giúp đỡ người nhà của em, quan tâm em, thương tiếc em. Em phải cố gắng cả đời này, dù có khó khăn, em cũng muốn đi tiếp cùng anh. Bây giờ em mới biết được, có lẽ không phải là chiếm lấy, nhưng là vĩnh cửu. Nắm tay anh, em mới có thể an tâm cả đời. Diệp Lăng ôm chặt Lưu Sào không nói gì, lúc này không nói gì là câu trả lời tốt nhất. Trái tim hai người thình thịch hòa vào nhau. Trong bầu trời đêm, hai bóng người lướt qua như động đến ánh sao trốn sau mây đen. Ánh sao lấp lánh chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trong bầu trời đêm. Kính thưa các bạn, tập 30 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đồ Thị xin được khép lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy nhân vật Diệp Lăng này là người như thế nào, đừng quên để lại nhận xét của mình ở phần comment ở phía bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng ta cùng đón chờ xem những diễn biến tiếp theo của hồi truyện này sẽ diễn ra như thế nào ở các tập tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye.